Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, ai dám động địa cầu. Thực Hỏa Tôn Giả, Lung Ngọc Vương cung kính mở miệng, nói, cũng không phải là ta nhằm vào Yểm Trúc Vương, mà là hắn xác thực quá đáng, lại muốn đối phó La Phong. Cướp giật thế giới quê hương của hắn, La Phong dù sao cũng là ta hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên hạch tâm, mà lại là cửu kiếm tôn giả dưới trướng. Bởi vậy, tôn giả mới sẽ làm ta đến đây. Thực Hỏa Tôn Giả nhìn về phía Lung Ngọc Vương, nói như vậy là cửu kiếm khiến ngươi lùng bắt Yểm Trúc rồi. Lung Ngọc Vương cắn răng, cúi đầu không có tiếp tục mở miệng. Hừ. Thực Hỏa Tôn Giả hư lạnh, tiếp tục nói, con trai của ta còn chưa tới phiên cửu kiếm đến trừng phạt. Nghe nói như thế, Lung Ngọc Vương thần sắc khó coi, mà một bên Thị Huyết Vương cũng là biến sắc. Thực Hỏa Tôn Giả quá mức bá đạo, liền cửu kiếm tôn giả đều không thèm quan tâm, cho tới kia gần trăm tên bất hủ, giờ khắc này càng là nơm nớp lo sợ. Đối mặt Thực Hỏa Tôn Giả bùng nổ ra khí tức, bọn họ không hề chống đối thực lực. Phụ thân, người phải giúp ta ra khẩu khí này a. Yểm Ngúc Vương ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Thực Hỏa Tôn Giả, nhưng mà Thực Hỏa Tôn Giả không có phản ứng hắn, mà là ánh mắt hơi động, nhìn về phía giờ khắc này đang ở gian nan chống lại hơi thở của hắn La Phong. Trong con người xẹt qua vẻ phức tạp. Hắn này đến mục đích, cũng không phải là Yểm Trúc Vương cho rằng, muốn thay hắn ra mặt. Trên thực tế, hắn này tới là vì ngăn lại con trai của hắn. Địa cầu giá trị quá to lớn, mặc dù là một mình vũ trụ chi chủ, đều không có tư cách nắm giữ. Ngũ đại thế lực tầng lớp cao nhất đã vừa mới thông hết thời. Địa cầu sẽ do khắp nơi cộng đồng nắm giữ. Sẽ không đơn độc nắm giữ ở đơn cái thế lực trong tay. Yểm Ngúc Vương lần này hành vi quả thật có chút quá mức, để hư kim chi chủ đều có chút không nhìn nổi. Dặn dò Thực Hỏa Tôn Giả đem con trai của hắn nhốt vào tinh vực trong nhà giam một quãng thời gian, lấy đó trừng phạt. Cứ việc trong lòng không muốn, thế nhưng Thực Hỏa Tôn Giả cũng không dám làm trái giáo viên của hắn hư kim chi chủ. Rốt cuộc đây chính là một vị cấp 5 vũ trụ chi chủ. Ở nhân loại tộc quần bên trong, luận thực lực địa vị, mặc dù là hỗn độn thành chủ cũng chỉ là hơi ép hắn một bậc thôi. Ngươi chính là La Phong. Thực Hỏa Tôn Giả tận lực để ngữ khí của chính mình nhạy chậm một điểm. Nhìn về phía La Phong mở miệng nói. Đang lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Chỉ thấy Yểm Trúc Vương phía sau kia hơn 10 tên bất hủ thần linh bên trong, một người thần thể ầm ầm nổ tung, năng lượng khổng lồ gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng xung kích. Xảy ra chuyện gì? Yểm Trúc Vương phẫn nộ quát, đồng thời bắt đầu toàn lực chống đối lên. Tên kia bất hủ thần thể đã triệt để nổ tung, thậm chí đang không ngừng chôn vùi, sắp triệt để ngã xuống. Sức mạnh khổng lồ xung kích quét ngang vũ trụ hư không. Khoảng cách hắn gần nhất vài tên bất hủ đều là chịu đến đáng sợ xung kích. Hừ, hừ lạnh một tiếng, sau đó không gian vũ trụ hơi chấn động một cái. Kia sóng xung kích to lớn tùy theo bị khống chế chủ. Rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Không hổ là vũ trụ tôn giả. Thủ đoạn này nắm giữ không gian bản lĩnh tưởng thật là lợi hại. Một đạo lành lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt hơi động. Một bóng người từ kia nổ tung trung tâm đi ra, cất bước trong hư không, hướng về mọi người vị trí đi đến. Bóng người này thình lình chính là một mặt mỉm cười Bố La Lâm. Thực Hỏa Tôn Giả nhìn Bố La Lâm, trên mặt hơi kinh ngạc. Bố La Lâm làm nhân loại trong lịch sử khó gặp nhân vật thiên tài. vực chủ cấp liền giết chết huyết ma vương, uy danh truyền khắp vũ trụ, bất hủ cường giả trở lên. Chỉ cần tin tức không bế tắc, cơ bản đều là biết hắn. Thực hỏa tôn giả tự nhiên không ngoại lệ. Hả, dĩ nhiên đột phá đến bất hủ rồi. Nhưng mà sau một khắc, thực hỏa tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chút khó có thể tin. Lấy nhãn lực của hắn, mặc dù không cách nào đem nắm giữ hệ thống ở thân bố La Lâm nhìn thấu, thế nhưng y nguyên có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Bố La Lâm giờ khắc này đã tỏa ra bất hủ pháp tắc khí tức, nghiễm nhiên đã đột phá giới chủ cấp độ, bước vào bất hủ thần linh cảnh giới. Kỳ quái, vì sao tỏa ra bất hủ pháp tắc, thân thể lại vẫn là nương theo huyết nhục sinh mệnh khí tức? Khiếp sợ bên ngoài, hắn có chút kỳ quái. Bố La Lâm bất hủ thân thể và những người khác không giống, chính là chân thần thân thể. Y nguyên là huyết nhục hình thái, mà không phải năng lượng hình thái. Điều này làm cho thực hỏa tôn giả có chút sửng sốt, nhưng cũng không có tra cứu. Dưới cái nhìn của hắn hay là trên người đối phương có cái gì che giấu khí tức bảo vật, hắn căn bản sẽ không cho rằng sẽ có bất hủ cường giả nắm giữ chân thần thân thể. Đây là không thể. Lúc trước hắn bước vào giới chủ cấp độ, đến nay bất quá mới hơn 2000 năm, làm sao có khả năng? Thực hỏa tôn giả nhìn bố La Lâm, trong lòng rất chấn động. Lúc trước tốc độ tu luyện của hắn cũng đã đầy đủ kinh người, vẻn vẹn 10 vạn cái kỷ nguyên liền đột phá đến tôn giả cấp độ, để toàn thể nhân loại cao tầng đều là khiếp sợ. Thế nhưng trước mắt này bố La Lâm, từ sinh ra đến nay tựa hồ vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên đi, liền đã trở thành bất hủ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Vực chủ cấp cũng đã có thể giết chết phong vương bất hủ. Tuy rằng có dựa vào trọng bảo hiểm nghi, bất quá có thể thôi thúc trọng bảo, cũng nói thực lực của hắn. Thực hỏa tôn giả thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn trở thành bất hủ, e sợ thực lực càng cường rồi. Chẳng trách lão sư sẽ như vậy đánh giá hắn. Thời khắc này, thực hỏa tôn giả trong lòng không gì sánh được phức tạp. Giáo viên của hắn Hư Kim Chi Chủ đã từng báo cho qua hắn, bố La Lâm có rất lớn có thể sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Cùng hắn tuyệt đối không muốn cùng đối phương là địch. Lúc đầu hắn còn rất chẳng đáng, thế nhưng hiện tại hắn có chút tin tưởng chính mình lão sư ánh mắt rồi. Rất nhanh, Lung Ngọc Vương, Thị Huyết Vương, bao quát ở đây các bất hủ đều là nhận ra bố La Lâm ngang phần, trong lòng không gì sánh được giật mình. Này bộ tộc khó gặp thiên tài tuyệt thế, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà La Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn tự nhiên biết bố La Lâm tại sao biết xuất hiện. Rốt cuộc trên địa cầu có một khối đại lục chính là thuộc về đối phương. Yểm Trúc Vương muốn cướp đoạt địa cầu, người này đương nhiên sẽ không ngồi yên kể xem. Ta làm sao đem hắn đã quên? La Phong thầm nghĩ trong lòng. So với những người khác mà nói, bố La Lâm ở bộ tộc bên trong địa vị không thể nghi ngờ cao hơn nữa. Giờ khắc này có hắn đứng ra, nghĩ đến Yểm Trúc Vương bọn họ muốn cướp đoạt địa cầu, độ khó sẽ càng to lớn hơn. Coi như là thực hỏa tôn giả cũng phải thận trọng một ít. Rốt cuộc bố La Lâm lão sư Thiên Thực Cung Chủ so với cửu kiếm tôn giả có thể phải cường đại quá nhiều. Thực hỏa tôn giả có thể không nhìn cửu kiếm tôn giả, thế nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Thiên Thực Cung Chủ. Ngươi là bố La Lâm? Yểm Trúc Vương thần sắc biến đổi, nhận ra bố La Lâm, có chút giật mình, sau đó sắc mặt của hắn chính là chìm xuống. Bố La Lâm, ngươi đây là ý gì? Đối với thủ hạ ta ra tay, muốn làm gì? Yểm Trúc Vương cho rằng đối phương đồng dạng là muốn đánh địa cầu chủ ý, bởi vậy thái độ có chút không tốt lắm. Hơn nữa đối phương mới xuất hiện liền giết chết hắn một tên bất hủ thuộc hạ, để hắn trong lòng tức giận. ta muốn làm gì? Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười. Thế nhưng trong con ngươi nhưng là có ý lạnh. Ta cũng muốn biết, ta khỏe mạnh ở tại trên lãnh địa của ta. Dĩ nhiên có người dám ra tay, đem ta cùng ta lãnh địa rất nhiều nô bộc, đồng thời thu vào trong nhẫn thế giới. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, Yểm Trúc Vương, ngươi muốn làm gì? Bố La Lâm hơi híp mắt nhìn về phía Yểm Trúc Vương. Từng tia sát cơ đang chảy xuôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sờ, mà Yểm Trúc Vương đầu tiên là cả kinh. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lúc này mới ý thức được, vừa mới thân thể kia nổ tung, giờ khắc này đã ngã xuống bất hủ, chính là trước phụng mệnh lệnh của hắn ra tay, đem trên cả trái đất sinh linh toàn bộ thu vào nhẫn thế giới người. Chẳng lẽ nói, kia bố La Lăng vừa mới cũng là ngốc trên địa cầu, kết quả giống nhau bị thu vào, lần này... Yểm Trúc Vương sắc mặt cũng có chút khó coi. Đối với bố La Lâm cái này thiên tài tuyệt thế, hắn là đã đố kỵ lại kiêng kỵ. Đối phương vực chủ cấp liền có thể giết chết Huyết Ma Vương, vang danh vũ trụ, mà kia Huyết Ma Vương thực lực, mặc dù là hắn toàn lực ứng phó cũng là rất khó đánh bại. Trừ phi phát động trọng bào. Tuy rằng nhân loại tộc quần bất hủ trở lên cường giả đều truyền lưu thiên thực cung chủ đã từng ban tặng bố La Lâm cực cường trọng bảo, bởi vậy mới có thể làm cho hắn ở vực chủ cấp đánh bại phong vương bất hủ. Thế nhưng này y nguyên để Yểm Trúc Vương trong lòng cảm giác khó chịu. Rốt cuộc hắn dựa vào trọng bảo, cũng rất khó đánh giết phong vương bất hủ, mà đối phương vực chủ cấp liền có thể làm được. Để hắn không thể không kiêng kỵ. Cắn răng, Yểm Trúc Vương nhìn về phía bố La Lâm. Ngươi lời này có ý gì? Thủ hạ của ta chỉ là đem trên địa cầu người cất đi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lẽ nào ngươi lãnh địa trên địa cầu hay sao? Yểm Trúc Vương mở miệng. Sau đó biến sắc. Lẽ nào? Không sai. Bố La Lâm tựa như cười mà không phải cười nhìn Yểm Trúc Vương. Lãnh địa của ta, xác thực là ở trên địa cầu. Rất lâu trước, La Phong cũng đã đem trên địa cầu một khối đại lục bán cho ta. Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức còn có chứng cứ. Không tin, ngươi hỏi hắn, bố La Lâm mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc có chút khó coi, nhưng vẫn là gật đầu. Chuyện này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, La Phong đột nhiên nhìn về phía bố La Lâm, lộ ra thần sắc lo lắng. Vừa mới bố La Lâm bị thu vào nhẫn thế giới, tựa hồ là trực tiếp từ bên trong giết đi ra, đồng thời đánh giết tôn kia bất hủ thần linh. Cứ như vậy, kia nhẫn thế giới tất nhiên chịu đến liên lụy. Chẳng phải là trên địa cầu người? Hắn sốt ruột mở miệng, nhưng là bị bố La Lâm trực tiếp phất tay đánh gãy. Yên tâm được rồi, ta ở thời điểm xuất thủ đã đem tất cả mọi người thu nạp lên. Nghe được bố La Lâm lời nói, La Phong nhất thời thở dài một cái. Đáng ghét, một bên, Yểm Trúc Vương sắc mặt chớp mắt không gì sánh được khó coi. Vốn là cho rằng cha của chính mình đến, đã nắm chắc phần thắng. Ai biết này bố La Lâm đột nhiên chặn ngang một chân. Đối phương có thể không thể so La Phong. Bất luận là thực lực vẫn là bối cảnh, đều muốn càng to lớn hơn. Thiên thực cung chủ uy danh có thể so với phụ thân hắn thực hỏa tôn giả mạnh mẽ quá nhiều. Yểm Trúc Vương, người thực sự là thật là to gan. Bố La Lâm lạnh giọng mở miệng. Không chỉ có mơ ước lãnh địa của ta, còn dám đem ta bản tôn đều thu vào nhẫn thế giới. Loại này vô cùng nhục nhã, ta há có thể tha cho ngươi. Đem cường giả thu vào nhẫn thế giới, đây là một loại rất lớn sỉ nhục. Bố La Lâm lời nói này, ở đây rất nhiều cường giả xem ra không có tật xấu, nhưng mà trên thực tế, bố La Lâm bản tôn đương nhiên không có bị thu vào đi. hắn vẻn vẹn là lưu lại một đạo phân thân trên địa cầu. Mà kia bất hủ thần linh ở thu lấy địa cầu nhân loại thời điểm, phân thân của hắn cũng là từ lâu phát hiện, chính là tự nguyện tiến vào bên trong, là chính là có một cái cớ. Vừa mới, hắn ở trong nhẫn thế giới, đã đem bản tôn chuyển đến phân thân bên trên, lúc này mới nổ ra nhẫn thế giới, giết đi ra. Giờ khắc này, Bố La Lâm trong tròng mắt toát ra sát cơ, tập trung yểm trúc vương, rất có đối phương không cho cái giải thích, liền muốn ra tay tư thế. Bố La Lâm, ngay lúc này, thực hỏa tôn giả mở miệng rồi. Yểm trúc trước hắn cũng không biết ngươi trên địa cầu. Tất cả những thứ này bất quá là cái hiểu lầm mà thôi, thực hỏa tôn giả trầm giọng nói. Lập tức nhìn về phía yểm trúc vương. Yểm trúc, còn không mau xin lỗi. Lời vừa nói ra, Lung Ngọc Vương, Thị Huyết Vương chờ rất nhiều bất hủ tồn tại đều là giật mình. Sau đó thần sắc phức tạp. Này Bố La Lâm quả nhiên không hổ là bộ tộc bên trong thiên tài tuyệt thế. Liền thực hỏa tôn giả như vậy kiêu ngạo tồn tại đều là không muốn đắc tội. Còn để cho mình không gì sánh được sủng ái con trai độc nhất cúi đầu xin lỗi. Một bên, Yểm Trúc Vương giật mình nhìn cha của chính mình. Hắn không thể tin được, lấy phụ thân bá đạo, lại sẽ làm hắn hướng về một tên chỉ là giới chủ cấp độ trời mới xin lỗi. Tầm mắt của hắn có hạn. Trên thực tế, bởi vì Bố La Lâm chân thần thân thể, dẫn đến hắn tuy rằng trở thành bất hủ, nhưng là thân thể y nguyên là tỏa ra huyết nhục sinh mệnh khí tức. Bởi vậy trừ bỏ thực hỏa tôn giả, không có người nhìn ra Bố La Lâm đã là bất hủ thần linh. Y nguyên cho rằng hắn chỉ là giới chủ, phụ thân là làm sao rồi? Hắn Bố La Lâm coi như lại thiên tài, giờ khắc này cũng bất quá là một tên giới chủ. Dĩ nhiên để ta này phong vương bất hủ xin lỗi. Yểm Ngục Vương có chút điên cuồng rồi. Bị thực hỏa tôn giả cưng chiều vô tận năm tháng. Tính cách của hắn không gì sánh được bất thường. Đối diện xem rất nặng. Xưa nay không chịu cúi đầu. Yểm Trúc, thực hỏa tôn giả sầm mặt lại. Nhìn mình con trai độc nhất. Nhìn thấy phụ thân tựa hồ đúng là nổi giận. Yểm Ngục Vương âm thầm cắn răng. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xin lỗi. Hắn nhìn về phía Bố La Lâm. Từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này. Bố La Lâm biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Ánh mắt nhìn về phía Yểm Trúc Vương. Mở miệng nói. Thực hỏa tôn giả. Con trai của ngươi tựa hồ rất không tình nguyện a. Yểm Trúc Vương nghe vậy. Đột nhiên vừa ngẩng đầu. Một mặt oán độc nhìn Bố La Lâm. Thời khắc này, thực hỏa tôn giả sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trong con người toát ra thâm thúy ánh sáng, mà ở đây rất nhiều bất hủ đều là trong lòng bắt đầu run rẩy. Mặc dù là Lung Ngọc Vương cùng Thị Huyết Vương đều là thầm nghĩ trong lòng không tốt. Này Bố La Lâm, tựa hồ là không dự định giảng hòa a. Ầm ầm ầm, trong tinh không hư không đều là ở hơi rung động, thực hỏa tôn giả vị trí. Đó dường như hàng tinh bình thường to lớn ngọn lửa màu đen ở hừng hực thiêu đốt. Lung Ngọc Vương bọn người là vi vi bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên thực hỏa tôn giả nổi giận, thân là vũ trụ tôn giả, nắm giữ hư không, giờ khắc này vũ trụ tinh không đều đang theo sự phẫn nộ của hắn mà run rẩy. Người này, điên rồi sao? La Phong nhìn Bố La Lâm, trong lòng có chút vô pháp tin tưởng, dưới cái nhìn của hắn, thực hỏa tôn giả để Yểm Trúc Vương cúi đầu xin lỗi. Đã xem như là biến tướng hướng về Bố La Lâm thỏa hiệp rồi. Dù sao đối phương tuy rằng thiên phú kinh người, thực lực cũng không yếu, phía sau càng là có thiên thực cung chủ ở chỗ dựa. Nhưng là thực hỏa tôn giả dù sao cũng là một vị mạnh mẽ vũ trụ tôn giả. Mà bá đạo không gì sánh được. Liền cửu kiếm tôn giả hắn đều không để vào mắt. Có thể đối với Bố La Lâm như vậy nhượng bộ đã rất không dễ dàng rồi. có thể Bố La Lâm càng là không chút nào dự định liền như vậy chấm dứt. Hiển nhiên muốn từ chối Thực Hỏa Tôn giả hảo ý, nhất định phải cùng Yểm Trúc Vương giang lên. Tất cả mọi người đều là nỗi lòng phức tạp, nhìn về phía Bố La Lâm, nhân vật thiên tài này, bối cảnh rất mạnh, thực lực cũng không yếu, nhưng là thật muốn cùng Thực Hỏa Tôn giả đối đầu, vẫn là sẽ chịu thiệt. Luận bối cảnh, đối phương lão sư nhưng là cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ, coi như Thiên Thực Cung chủ, cũng bắt hắn không có cách nào. Luận thực lực, Thực Hỏa Tôn giả mặc dù là ở vũ trụ tôn giả bên trong, cũng là thuộc về cao đẳng tôn giả hàng ngũ, so với Cửu Kiếm tôn giả phải mạnh hơn một đường. Bố La Lâm coi như lại thiên tài, cũng không thể là đối thủ của đối phương. Thật muốn là tiếp tục cứng rắn, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người đều là nâng lên, chỉ lo Bố La Lâm triệt để chọc giận Thực Hỏa Tôn giả, liên lụy đến bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.